Duyên nợ đào hoa, chương 8. Mệnh cách viết trong quyển sổ thiền mệnh như thế này. Bàn đêm, đang thành ranh, cứu mộ nhược ngôn. Tự mình biết được, đánh nhau, vì mộ nhược ngôn mà trọng thương, trốn thoát. Mệnh cách văng ve chòm râu, cười khẽ, nói với bản tiên quân. Nguyên quân xem, quả thật, ta viết rất rõ mà. Có đúng không nào? Ta im không nói gì. Dù sao thì tự mình đã biến thành một cái xác cứng đờ như đá rồi. Chuyện bị chậm trễ cũng do Ngọc Đế sai bảo. Mà nhiệm vụ bị nhỡ cũng chẳng trách ta được. Mà dù gì, giờ cũng đến đây rồi. Ngọc Đế có thể tự mình định đoạt. Một thương đó của Thiên Xu đúng thật đánh bừa mà trúng. Đâm chéo vào trong ngực, xuyên qua tim của tự mình. Có cố ý đâm cũng chả chính xác được như thế. Tim thì cũng từ thịt, một mũi to như thế đâm vào, trong khoảnh khắc mạch mỡ vỡ tung, gì có chuyện không hỏng cho được. Trái tim co giật, rồi hoàn toàn bất động. Sở dĩ tự mình còn chống chọi được tới bây giờ, đều nhờ bản tiên quân cố thủ trong xác phàm mà chịu đau khổ. Bản tiên quân khổ nổi, vẫn không dùng được phép tiên, nhưng có hoành văn ở đó, đáng nhẽ. Dù có 10 quả tim bị đâm cho nát bét, thì chỉ cần phẩy tay một cái cũng có thể biến nó tươi mới, đập thình thịch như bình thường. Có điều, giờ phút ấy, Hoành Văn vẫn còn đóng vai trò triệu tiên sinh. Trước mặt bao nhiêu người, sao có thể thi triển phép tiên được? Đầy tớ trong vương phủ nhào tới trong nháy mắt, đẩy triệu tiên sinh sang một bên, khiêng ta vào phòng ngủ. Vài đại phu thay phiên bắt mạch cho ta, đều hoắc hổn cả người, hệt bị sét đánh đen thui. Kinh hoàng không nói được một câu, cả người run bẫy. Kẻ cũng tội cho bọn họ. Người không còn mạch đập nữa, mà cứ trợn tròn con mắt, nói chuyện như đang sống. Thử hỏi, cõi phàm này mấy ai được có duyên nhìn tận mắt? Đông Nguyện Phương hỏi. Còn ta thế nào rồi? Có cứu được hay không? Cả đám đại phu run như cầy sấy. Bản tiên quân nhìn bọn họ run đến tán thương, nằm ở trên giường nói chen vào. Chà, xin đừng gây khó dễ người ta, đành phó mặc cả cho ông trời thôi. Từ Nguyên chùi nước mắt. Chà, người cũng đừng sốt ruột quá, tam đệ không phải còn đang an ủi người sao. Đâm vào phần hiếu tâm ấy, ông trời cũng sẽ phù hộ cho đệ ấy. Nói đến từ cuối, Từ Nguyên cũng nghẹn. Già trẻ, nhà họ, đứng trước giường bản tiên quân khóc nức nở. Đông Nguyện Phương sụt sùi. Súc sinh, đúng nghiệp chướng. Từ Hiền và Tư Nguyên cũng khóc. Số tam đệ thật khổ. Đến cả hai vị đại phu của Tư Hiền với Tư Nguyên cũng đứng ở đầu giường, dùng áo chùi nước mắt. Số chú Út thật khổ. Khóc đến độ ta cảm động vô cùng. Thế tục hồng trần, tầm thường, một chút tình thân cũng đủ cho khiến người ta ấm dạ. Nói tới Hoành Văn, sao giờ vẫn chưa tới chữa trị cho ta? Trơ mắt đứng nhìn ta ở chỗ này bị đau đớn dày vò, hắn cũng thật, không niệm tình cũ nghĩa xưa gì cả. Ta còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy toàn thân bồng bềnh nhẹ bẫng, chậm rãi, bay vút. Ta giật thoát mình. Chuyện này không đùa được đâu, giờ phút này mà kéo ta ra, có định để cho tự mình sống nữa không đây? Bản tuyên quân còn đang định giãy giụa, một giọng nói ồm ồm vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Tổng giao nguyên quân, tiểu tiên nhập du thần, Ngọc Đế có chỉ, sai tiểu tiên dẫn nguyên quân gấp rút về thiền đình một chuyến. Chú thích, nhập du thần, một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, phụ trách việc tuần tra và ban ngày, giám sát việc thiệt ác của nhân gian, còn được gọi nhập du tuần. Hết chú thích. Thì ra, bởi vì đợt này, thiên mệnh sai quá khác, để cho Nam Minh cứu được Thiên Xu đi mất, Ngọc Đế bắt đầu nổi giận. Người ngồi ở trên điện, kéo cổ ta và mệnh cách ra hỏi chuyện. Hoành Văn đứng một bên trong vai trò nhân chứng phụ. Ngọc Đế hỏi, sao chuyện thành ra như thế? Bản tiên quân đứng trên điện, ung dung, bình tĩnh nói. Ngọc Đế anh minh, Tống Giao xuống Trần gian đợt này, việc nào cũng làm đúng theo người giao phó, nhưng chuyện nào chuyện ấy xảy ra cũng khác hẳn với những gì được dặn dò. Chịu khổ sở chẳng phải việc gì to tát, không cần nhắc tới. Ngọc Đế minh giám, đoạn sự thị phi đúng sai, nhất định có thể phân xử công bằng. Ta đưa mắt nhìn Mệnh Cách, gã chùi mồ hôi hột xong, thấp thá thấp thỏm, đứng trước mặt Ngọc Đế thỉnh tội, sau đó mở quyển sổ thiên mệnh ra cho bản tuyên quân coi. Cứ cười cười cười cười, bản tuyên quân thuận tay phúc cho Mệnh Cách. Bẩm Ngọc Đế, Trần gian có một câu nói, chuyện vặt khó tránh, vận mệnh khó đo. Mệnh Cách tinh quân cai quản vô số thiên mệnh, vụn vặt phức tạp ngẫu nhiên có, vài sơ sót cũng có chuyện khó tránh. Nam Minh chỉ cướp được thiên xu thôi mà, ta không có cách để chia cắt được hai kẻ phàm trần ấy sao? Chúng ta cứ chờ xem diễn biến sau này được rồi. Ngọc Đế trầm ngâm một chốc, sau đó gật đầu phán, nói rất hay, cứ chờ xem biểu diễn sau này. Kế đó vẻ mặt ông ta thư thả hẳn ra, mỉm cười. Tổng Giao à, ta chỉ còn trông vào biểu hiện sau này của người thôi đấy. Ta cười xòa đáp, Ngọc Đế, tiểu tiên thật sự không ổn thỏa. Đợt này Nam Minh mang được thiên xu đi rồi, hơn nữa nguyên dân cũng do tiểu tiên bất tài vô dụng. Ngọc Đế có thể... Ta đưa ánh mắt nhìn Hoành Văn, âm trầm ra dấu, bảo hắn nói đỡ cho ta một tiếng. Có thể chọn bậc hiền tài nào khác hay không? Hoành Văn cũng chưa kịp nói gì, Ngọc Đế trên cao đã mở miệng. Người ở dưới trần gian rất tốt mà. Mỗi khi trẫm cùng Vương Mẫu rảnh rỗi, nói đôi câu chuyện phím, Vương Mẫu cũng có khen ngươi chu toàn. Ngươi trợ giúp tiên hữu vượt qua được chướng ngại trần tục. Sau khi thành công trở về thiên đình, nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Ta vội vàng nói, thần không dám, thần không dám. Nhưng còn chưa dứt, đã có người ở thiên giam tư nói, việc bẩm báo với thiện đế, đã bay chúng ta ra khỏi điện. Bản tiên quân tấm Mệnh Cách nói, tình quân này, từ giờ trở đi, trên sổ thiên mệnh, ngài phải viết về ta tử tế hơn chút đấy. Mệnh Cách tình quân cười tới độ, nếp nhăn trên mặt xô hết cả vào nhau. Hôm nay được nguyên quân dành cho những câu nói tốt đẹp, nhất định phải thế, nhất định phải thế rồi. Chỉ có điều trên trời một ngày, dưới đất đã một năm, đã mất khá nhiều thời gian rồi. Nếu nguyên quân không tức tốc trở về ngay, chỉ sợ... Đoạn tiên quân cuống cuồng, túm Hoành Văn vội vàng bay về phía nam thiên môn. Hoành Văn bị ta kéo đi, không nhanh không chậm nói. Sao vội thế? Ta cười khổ. Còn không vội nữa, thì mộ của Tư Minh cũng sắp xanh cỏ mất. Và kết quả, bản tiên quân cùng Hoành Văn bay xuống trần, còn chưa đến nỗi trông thấy một ngôi mộ xanh biếc cỏ thơm. Bùn đất trên mộ của Tư Minh vẫn còn ẩm ướt, bìa đá mới tinh, cũng mới qua thất đầu thôi. Chú thích, thất đầu tức ngày thứ bảy sau khi chết. Hết chú thích. Hoành Văn thông thả bước quanh nắm mộ. Đã cho vào trong quan tài đem chôn rồi, sao bây giờ? Ta nói, đành chịu vậy, đợi tới nửa đêm, đào mộ coi thử. Coi thử xác tụi mình đã rửa hay chưa, còn dùng được nữa không? Nửa đêm trăng sáng, bản tuyên quân cùng Hoành Văn kéo cổ thổ địa tới, tách nắm mộ, cải nắp quan tài của Tư Minh ra. Tư Minh mặc trên người một tấm áo dài, nằm trong quan tài. Bên trong đó có chôn theo rất nhiều vàng bạc, đồ cổ. Trời đang mùa thu, vạn vật cũng khó phân hủy hơn. Xác Tư Minh vẫn còn chưa rửa, chỉ có vài con bọ ăn xác chết bò qua tai qua mũi. Gió nhẹ thổi qua, mùi thối của xác người tỏa ra bốn phía. Ta dùng ống tay áo che kín gương mặt của Hoành Văn. Vật ổi, người mà quay đầu đi. Hoành Văn vén ống tay áo của ta, cười nói, ta cũng không cảm thấy gì đâu. Đậy nắp quan tài xong, ta quay sang nói với thổ địa một câu, phiền ngươi rồi. Sau đó thì khép mộ. Tự mình đã hết dùng được rồi, đành về thiên đình nghĩ cách khác thôi. và đứng trước mộ măng mê tấm bia đá. Phía dưới bia có xây một cái bệ bằng đá xanh nho nhỏ, dùng để bày đồ cúng. Trên bệ có một bình rượu và một vài cái chén chưa dọn đi. Rượu trong chén vẫn còn đầy. Trong tắt nhìn thấy đấy, dường như vừa được rót hôm nay. Không ngờ sau khi Tư Minh chết đi, nhân duyên cũng không tới nỗi nào. Ta và Hoành Văn cưỡi mây quay về thiên đình. Đi đến chân trời, ta cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi chôn Tư Minh ở trên phần mộ tổ tiên của Đông Quận Vương gia, một mảnh đất dày đặc những nấm mồ. Đảng Thiên Quân không kìm được, cảm khái trào dâng. Năm đó, nếu không phải ta may mắn ăn được tiên đan, không biết bao nhiêu năm sau cũng kết thúc bằng một cỗ quan tài trong nấm mộ, để cho bọ ăn xác dần dần tan biến trong vùng đất, hồn về dưới trướng Diêm Vương, luân hồi hết kiếp này qua kiếp khác, không biết đến ngày này tháng này đã thành bộ dạng gì rồi. Hành Văn đưa mắt nhìn ta, hít ngược một hơi nói, chua xót quá nhỉ. Sau khi trở về thiên đình, Bản Tuyên Quân tức thì chạy thẳng tới Tây Thiên Môn. Thiên đình có bốn thiên môn, Nam Thiên Môn thông tới hiện nay, Tây Thiên Môn dẫn về quá khứ, Đông Thiên Môn dẫn tới tương lai, Bắc Thiên Môn có thể kết nối tới tất cả các thế giới. Bản Tuyên Quân định bụng đi qua Tây Thiên Môn, trở về thời điểm khi Tư Minh vẫn còn đang nằm trên giường để đại phu chẩn bệnh. Nhật Du Thần vừa mới kéo chân thân của ta ra, Tư Minh vừa tắt thở. Trong khoảnh khắc ấy, Bản Tiên Quân sẽ nhập vào xác hắn. Hoành Văn sẽ biến trái tim bị đập nát bét đó trở về trạng thái ban đầu. Như vậy thì em chuyện. Nguyên soái Công Trường, người đang túc trực trước Tây Thiên Môn, ngăn Bản Tiên Quân. Nghiên Quân mới trở về từ điện, chả nhẽ không nghe nói gì sao? Các vị ở Thiên Giam Tư đã bẩm báo với Ngọc Đế, Tây Thiên Môn bị sập, đang trong quá trình tu sửa, tạm thời không thể sử dụng được. Ta buộc phải tới Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn có thể nối được tất cả các thế giới, coi như một cánh cổng dự phòng khi các cổng khác đang được tu sửa. Phía trước Bắc Thiên Môn cũng đã đứng đầy một đám thần tướng ồn ào huyên náo. Trong các vị thần tiên ấy có cả Thái Bạch Kim Tinh. Ta tới gần, cất tiếng chào hỏi. Sau đó thò đầu trong Bắc Thiên Môn, im chặt đóng cửa. Thái Bạch Kim Tình nói, chẳng nhẹ Tống gia Nguyên Quân cũng muốn đi qua Bắc Thiên Môn. Không đi được rồi, chìa khóa không còn nữa. Ta giật mình nói, sao không còn nữa? Kim Tình thở dài thường thượt, nói rằng, ngày hôm qua, Bích Hòa có tới Bắc Thiên Môn, khi đó thần tướng canh cửa đang chơi cờ, nên Bạch Hòa tự mình cầm chìa khóa mở cửa. Sau đó, ngài ấy ra khỏi Bắc Thiên Môn. Thần tướng khóa cửa, khóa xong mới nhớ sực. Chị còn đang nằm trong tay Linh Quân ở bên cánh cửa. Bạch Hòa tới chỗ Đức Phật Nhiên Đăng ở Tây Phương để dự pháp yến, phải đợi tới khi tiệc tàn mới đi qua trần giới, vòng qua Nam Thiên Môn trở về thiên đình. Khi đó, Bắc Thiên Môn mới mở ra được. Ta hỏi, vậy dự tính phải đợi tới khi nào? Những gì Thái Bạch Kim Tinh nói, quả thực khiến ta tuyệt vọng hoàn toàn. Chắc cũng tầm 1-20 ngày. 1-20 ngày? Tức 1-20 năm. Khi đấy, Thiên Xu Tinh Quân với Nam Minh Đế Quân cũng sắp đầu bạc răng rồng rồi. Ta thở dài, nói với Hoành Văn. Mệnh, đây đúng thật số mệnh mà. Bẩm báo Ngọc Đế thôi. Vừa đẹp, ta và ngươi có thể mặc kệ, về phủ đánh một giấc. Hoành Văn ngáp một cái, nói. Được, ta cũng thấy hơi mệt rồi. Thế tới phủ ngươi uống rượu, rồi ngủ, hay tới phủ của ta? Nói thì nói như thế. Chứ Ngọc Đế đời nào chịu tha cho ta. Hai ta mới đi được nửa đường tới điện, đã thấy Mệnh Cách Tinh Quân đứng chờ sẵn. Thành Quân, Nguyên Quân, chuyện hạ giới Ngọc Đế đã biết hết rồi. Thiên Xu và Nam Minh hiện giờ đã rời khỏi thành Thượng Xuyên, đang trên đường về Nam Quận. Vài ngày sau, sông Trường Giang sẽ nổi sóng. Đoàn người bọn họ sẽ bị kìm chân ở một quán trọ tại bến đò Chu Gia. Trước mắt đang có một sát phạm, vốn dĩ một đạo nhân dạo chơi khắp chốn, đang ở tạm tại một quán đạo trong thành Thượng Xuyên. Tuổi thọ đã hết, hồn về địa phủ. Thần xác ấy, Nguyên Quân vẫn có thể sử dụng được. Việc không thể chậm trễ, xin Nguyên Quân hãy mau tới Nam Thiên Môn. Trời sáng, bản Tiên Quân tỉnh dậy trên một chiếc giường, được ghép từ mấy tấm ván gỗ. Trong một căn phòng bụi bặm sơ sài, cánh cửa siêu siêu vẹo vẹo, sắp mục đến hết nơi. Khi này, cánh cửa mục nát đang bị người ta đập ầm ầm. Quảng Văn Tử, Quảng Văn Tử, pháp hội cúng ngũ thất của Tam Công Tử Vương Phủ sắp bắt đầu rồi. Nếu không đi, thì không kịp nữa đâu. Ồ, thì ra, gã đạo sĩ Đoản Mệnh này, tên Quảng Văn Tử, so với phong hàm, Quảng Hư Nguyên Quân của ta, cũng được một chữ giống nhau. Hết chương 8.